Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 140, hát nước. Nghe xong Dương Thị lời này, kén ăn thị tự nhiên là tức giận gần chết, lập tức cũng không lo nổi Thôi Vi, chỉ vào Dương Thị liền mắng lên, lúc bắt đầu vẫn chỉ là hai cô mắng, tiếp lấy cái kia bà tử nhìn là lạ, dù sao chuyện này quan hệ đến nữ nhi của mình, Dương Thị lại không chịu phụ trách. Nàng lừa bịp không đến tiền, tự nhiên muốn đem chuyện này tính tới Dương Thị trên thân. Cũng đi theo kén ăn thị cùng một chỗ mắng lên, Ngô Thị không nhìn nổi nữ nhi ăn thiệt thòi, liền kẹp ở giữa, may mắn Dương Thị biêu hãn, một cái mắng hai, mặc dù không có doanh, thế nhưng không rơi hạ phong, bất quá kén ăn thị có giúp đỡ, nàng nơi nào không có, bận bịu vung tay lên liền chiêu Vương Thị tới. Vương Thị bởi vì chuyện lúc trước bị Thôi Thế Phúc cha con ghét bỏ, hận không thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đã nghĩ lấy lòng Dương Thị, lại gặp bây giờ Thôi Vi cái này nhà đầu chết tiệt kia dĩ nhiên phát hung ác. Đi tố cáo Đường Thị, trong lòng cũng sợ hãi có một ngày cái này nhà đầu chết tiệt kia cũng đem chính mình cho tố cáo. Nàng không ít khi dễ Thôi Vi, lúc này tự nhiên có tật giật mình. Nghĩ đến nếu là mình ở chỗ này nếu là giúp nàng, nàng cũng lĩnh một chút tình, đừng lại truy cứu cái kia ngân chuyện tiền. Bởi vậy tự nhiên Vương Thị cũng đứng ở Dương Thị bên này. Hai nhà người lập tức làm cho túi bụi, càng về sau song phương nhi tử cũng không nhịn được, cũng gia nhập tiến đến. Dương gia người đông thế mạnh, nhưng kén ăn thị trượng phu nơi nào tốt xuất thủ đánh mình thân muội tử. Bởi vậy liền Dương Đại Lăng dẫn đệ đệ tiến lên, Thôi Kính Hoài xem xét mẫu thân phải ăn thiệt thòi, cũng vội vàng đi vào theo, Thôi Kính Bình cũng giúp đỡ kéo người, chỉ có Thôi Kính Trung, rất sợ mình bị đánh tới, một mặt liền đứng xa xa mà, Dương Thị bị kén ăn thị đè xuống đất, Lãnh Bất Phương ngẩng đầu liền thấy cái này nhị nhi tử trên mặt ghét bỏ thần sắc chán ghét, lập tức sửng sốt một chút. Trong lòng liền đau xót, đầu kia kén ăn thị nhìn nàng không phản kháng, chờ đến cơ hội liền hướng trên mặt nàng rút một tát tai. Dương Thị trong lòng vừa tức vừa giận, đối với Thôi Kính Trung ẩn ẩn còn có một tia thất vọng. Một thanh xoay người liền đem kén ăn thị ép dưới thân thể. Nàng lúc tuổi còn trẻ chưa xuất giá lúc cũng là cùng kén ăn thị vốn là không hợp nhau. Này đôi cô tựa như là trời sinh địch nhân. Bây giờ mấy chục năm sau mọi người con cháu đều có lại là đánh nhau. Liền muốn đem năm đó hoán khí đều phát tiết ra ngoài. Nhất thời Thôi Vi trước cửa náo nhiệt không ngừng. Trước một khắc những người này còn muốn tìm được phiền phức của mình. Không ngờ tới sau một khắc liền đều riêng phần mình xoay đánh thành một đoàn. Thôi Vi khóe miệng không được đánh. Nhìn trước mắt ngay tại trình diễn kịch liệt đánh võ phiến. Nhất là Dương Thị cùng kén ăn thị, cái kia đánh cho gọi một cái kịch liệt, hai đầu tóc đều tán loạn, một hung hãn quả nhiên là sẽ y phục túm tóc, Thôi Kính Bình ngẫu nhiên nhảy tới nhảy lui liền tại kén ăn thị trên thân dẫm lên một cước. Lần trước quan hắn tại Dương gia chính là cái này vì ăn dê kén ăn thị. Thôi Vi thấy khóe mắt không được đánh, dứt khoát quay đầu dựa vào hướng Nhiếp Thu Nhiễm, mặt xích lại gần bộ ngực hắn một bên. Nhỏ giọng hỏi, bây giờ nên làm gì? Nguyên bản đám người này là tìm đến nàng hỏi Đường Thị vấn đề. Có thể Đường Thị sự tình còn không có giải quyết, bên này liền đánh cho hung hãn như vậy. Thật sự là khiến Thôi Vi có chút im lặng, lời nàng nói lập tức liền bị đám người giận mắng úp tới. May mắn hai người cách gần đó, Nhiếp Thu Nhiễm là nghe được rõ ràng, nhịn không được liền cười, muốn đem người đuổi đi. Nếu là không nghĩ đuổi, liền nhìn náo nhiệt chính là, nếu là nghĩ đuổi, vậy còn không đơn giản. Nói xong, liền nhướng mày sao, một mặt hướng nàng cười xấu xa, một mặt lắc trong tay mình thùng nước, một thùng nóng nước sôi không thể đem người xối đi, nhưng nếu là nhiều đến mấy thùng, đoán chừng những người này cũng ăn không tiêu, nếu không nữa thì phía sau còn có chút chó đâu. Hiện tại những người này xem bộ dáng là đánh ra chân hòa tới. Hôm nay không bóp cái ngươi chết ta sống là không thể nào ngưng xuống. Nhiếp Thu Nhiễm giờ tại Tôn thị trên thân cái này tính tình nhìn đến mức quá nhiều. Tự nhiên dài, lười nhắc nghe bọn họ ầm ĩ, để bọn họ muốn ồn ào bản thân về trong nhà đi ồn ào đi. Thôi vì đây là ý gì? Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên rõ ràng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không có hảo ý cười cười, dứt khoát quay người vào nhà bên trong đi. Đầu kia Dương thị bọn người quả nhiên như Nhiếp Thu Nhiễm đoán trước đồng dạng, là đánh ra chân hỏa tới, bắt bóp cắn nắm chặt là đủ kiểu võ nghệ đều sử ra. Đám người vội vàng đi kéo ra những này đánh nhau người. Tự nhiên không có chú ý tới một bên Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi đều không thấy. Thôi Kính Bình lại là chú ý tới, vội vàng lôi kéo Dương thị muốn đứng lên, một bên miệng nói, nương, nương, nhanh đừng đánh nữa, chuyển sang nơi khác lại đánh đi. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy bên trong Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi một người để cái thùng ra. Còn hẳn là cảm tạ sáng sớm hôm nay chuẩn bị nấu nước. Hiện tại mới có thể ngược lại đạt được một chút đến. Mặc dù mỗi cái trong thùng thừa đến không nhiều lắm, nhưng nếu là dùng đến hù dọa một chút người cũng không tệ. Dương thị bị Thôi Kính Bình lôi kéo, vừa quay đầu lại liền thấy Thôi Vi hai người để thùng ra. Lập tức mí mắt nhảy loạn, vội vàng một thanh đứng dậy, cũng không lo được kén ăn thị thừa dịp nàng lúc rời đi nắm chặt nàng một thanh. Mặc dù đau đến nhếch miệng rác, lại vẫn là kéo con trai tránh ra, một bên lại đưa tay kéo Thôi Kính Hoài một chút, thuận tiện tại Dương Đại Lang trên thân đạp mấy phát. Dù sao đừng con trai của người ta nàng đánh lấy không đau lòng. Kén ăn thị vừa mới bóp nàng cái kia một chút, vừa lúc ở nàng trên người con trai báo trở về. Kén ăn thị thấy được rõ ràng, lập tức liền muốn mắng lên. Đầu kia Thôi Vi đã một bầu nóng nước sôi hướng nàng tạt tới. Lập tức tạt đến kén ăn thị, ngao kêu một tiếng. Vội vàng hướng bên cạnh nhảy một cái, bụng mặt liền kêu thảm lên. Các ngươi muốn ồn ào muốn chớp mở chút đánh, sẽ ở chúng ta trước náo, ta lại đốt một đại nồi nước sôi, chuyên môn dùng để chào hỏi các ngươi. Thôi Vi đem thùng hướng trên mặt đất vừa để xuống, bóp eo nhỏ liền hướng kén ăn thị thân tức giận nói. Không ngờ tới cái này nha đầu chết tiệt kia cũng như thế hung ác tâm. Dương thị có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, may mắn trước kia Thôi Vi vô dụng chiêu này tới đối phó mình. Bất quá vừa mới nàng còn may là tránh ra, bằng không thì chỉ sợ cũng đến bị tạt, chỉ là vừa nhìn thấy kén ăn thị cái kia bụng mặt kêu thảm. Đau đến ngay cả lời đều không nói được bộ dáng, Dương thị nhịn không được hả giận phá lên cười, một vừa chỉ kén ăn thị liền mắng. Xứng đáng, ngươi cái này tiện phụ liền nên bị tạt, ngươi cái này đi ra ngoài bị xe đụng, ngồi thuyền thuyền muốn nặng quỷ đồ vật, lão trời không bắt ngươi. Lão nương chú ngươi chết không yên lành. Chính là qua Tết thời điểm, Dương thị dĩ nhiên mắng ác độc như vậy. Nông thôn bên trong người đều cho rằng mấy ngày nay chú người nhất là linh nghiệm. Kén ăn thị cũng không lo được che lấy mặt mình, lập tức lại giận dữ. Nhiếp Thu Nhiễm Dương lên trong tay thùng gỗ. Đám người giật nảy mình, nghĩ đến vừa mới bị tạt hai cái phụ nhân, nơi nào còn dám lưu lại, liên tục không ngừng quay người chạy. Lập tức liền thành yên tĩnh trở lại, Thôi Vi nhịn không được dựa vào khung cửa cười đến kịch liệt. Nhiếp Thu Nhiễm gia hỏa này cũng thực sự quá tổn hại chút. Lại dạy cho nàng một cái biện pháp, chỉ là nhìn vừa mới kén ăn thị bọn người tác phong. Liền biết rất hữu dụng, cười xong, Thôi Vi xoa xoa khóe mắt bật cười nước mắt trâu, một bên vào nhà một bên quan phòng, nghe sát vách cãi nhau thanh âm. Nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, ngươi đem đại biểu tẩu cho tố cáo. Vừa mới kén ăn thị bọn người làm ầm ĩ đến lợi hại như thế. Nàng tự nhiên là nghe được trải qua tới. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, hay nàng đem một sợi toái phát trêu chọc đến sau tai. Một bên liền nói, đưa nàng tố cáo, miễn cho nàng tổng tới tìm ngươi phiền phức, cho cái giáo huấn cũng tốt, không chết được người. Nhiều nhất chúng vào mấy đánh gậy liền sẽ thả lại đến. Bất quá đau khổ là không thể thiếu. Về sau ngươi cái kia đại tẩu cũng tốt cái cảnh cáo. Chỉ cần lại đem ngươi nhị ca lấy đi, ngươi ở bên này, có cha ngươi nhìn, an toàn cực kỳ. Thôi Vi nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng cũng là cảm kích, cúi đầu đến, nửa ngày về sau mới nói một tiếng cảm ơn. Một bên Thôi Kính Bình nhìn xem trong lòng có chút chua chua. Bất quá hắn cũng biết trước mắt mình muốn giúp Thôi Vi khó khăn còn thật sự so ra kém Nhiếp Thu Nhiễm, chỉ ít hắn nghĩ tới biện pháp, chính mình cũng không nghĩ ra được, không khỏi có chút xấu hổ. Nửa ngày về sau mới đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta cũng muốn chỉnh lý, về sau tốt bảo hộ muội muội. Một mặt kiên quyết dáng vẻ, thấy Thôi Vi nhịn không được cười lên. Thôi Kính Bình luôn luôn là không thích đọc sách liệu, bất quá hắn lớn như vậy, còn chưa lên tư thục, cũng cùng Thôi gia không có tiền đã thay cho một học sinh có quan hệ. Như là chính hắn nguyện ý, Thôi Vi cũng không ngại giúp hắn một chút. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Thôi Kính Bình một chút, lại là đột nhiên nở nụ cười. Tam lang như là ưa thích, cũng không cần thiết nhất định phải học đọc sách. Ta nhìn ngươi không ngồi yên, trong huyện có một nhà tiêu cục, nếu là ngươi nguyện ý, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi dẫn tiến. Đến lúc đó ngươi học chút bản sự, đồng dạng có thể để bảo vệ Vi Nhi. Đến lúc đó nếu là có thể có bản lĩnh, Tòng Quân cũng là một đầu tiền đồ. Thôi Kính Bình nghe xong lời này, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Thôi Vi nghe xong, bận bịu muốn cự tuyệt, nghe xong Tòng Quân cũng không phải là thú vị, nếu là ra cái gì sự tình chỗ nào, vội vàng liền muốn cự tuyệt, có thể lại ngẫm lại chuyện này liền cái bóng đều không có. Về sau Thôi Kính Bình lên ý nghĩ này lại bỏ đi cũng không muộn. Nếu là mình hiện tại liền cự tuyệt, kích phát hắn nghịch phản tâm lý, cái kia chỉ sợ liền không xong. Bên này mấy người vừa nói vừa cười, bên kia Thôi ra lại là huyên náo túi bụi. Thôi Thế Phúc một cái đầu quả thực là có hai cái lớn. Kén ăn thị khóc đến cùng chết lão nương, hôm nay đi tìm nữ nhi phiền phức, hai cái phụ nhân đều bị dội cho nước sôi, bỏng đến không nhẹ, để hắn lại là muốn cười lại là cảm thấy đau đầu. Cái kia toa sát vách Lâm thị cũng kinh động đến, tốt xấu mấy người cùng một chỗ khuyên, Dương thị cùng Kén ăn thị mới hơi tỉnh táo một chút xuống tới. Chỉ là hai bên riêng phần mình đều bị thương, tại lão nương Ngô thị cùng bà Lâm thị khuyên bảo. Dương thị thật vất vả nhịn xuống lửa giận trong lòng, một mặt dẫn Kén ăn thị vào nhà đổi xiêm y của mình đi. Như là như thế này lạnh xuống, nói không chừng Kén ăn thị liền muốn thụ phong hàn. Mấy người một phen giày vò xuống tới, lúc này cũng sớm đã buổi chiều. Kén ăn thị một mặt xuyên Dương thị y phục ra, một mặt ghét bỏ giật giật, ta cái kia thân y phục ẩm ướt váy thế nhưng là mới tinh, không cùng ngươi đổi. Một câu nói làm cho Dương thị lại muốn nổi giận. Ngô thị vội vàng chừng con dâu một chút, trong miệng mắng, không nói lời nào ngươi cái kia miệng có phải là muốn thi xú. Ngươi nếu là lại nháo đằng, tin hay không lão nương hôm nay đánh ngươi. Kén ăn thị cũng hiểu được Ngô thị tính tình, gặp nàng nổi giận, không dám la lối nữa. Trong lòng lại là nghĩ đến lão bà này quả nhiên bất công. Chính mình cái này làm con dâu suốt ngày hầu hạ nàng. Có thể hết lần này tới lần khác trong nội tâm nàng nhất giữ gìn vẫn là nữ nhi. Lập tức sắc mặt liền trầm xuống, Dương thị tức giận đến có lửa không chỗ phát, náo loạn nửa ngày, bụng cũng đã đói, quay đầu liền nhìn thấy đứng một bên Thôi Kính Trung hai vợ chồng. Thôi Kính Trung mặt mũi tràn đầy lãnh đạm đứng ở một bên, giống như là cùng chúng nhân cách cách không vào, vừa nghĩ tới vừa mới con trai xa lạ kia lãnh đạm ánh mắt. Dương thị trong lòng vừa chua lại chát. Nhìn thấy Khổng thị run rẩy đứng sau lưng Thôi Kính Trung, nàng lập tức giận không chỗ phát tiết, vừa mới phía bên mình người không nhiều, ăn Kén ăn thị không ít thua thiệt, cái này nhị nhi tức phụ lại là đứng ở một bên chỉ biết khóc, cũng không biết tiến lên đây giúp nàng một tay, bây giờ còn bộ này khóc tang dạng, cái này ngày mồng ba Tết, khóc cho ai nhìn, trong nhà lại không người chết. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, 5, vì tinh bột phiếu tăng thêm cảm tạ, nửa đêm nhạc Blue 3355, hôn ném tinh bột converter, lắc mê trang, hết chương.